Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là chỉ mảnh treo chuông. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là nhóm đệ tử của Vũ Hóa Môn định bẫy Hồng Phấn Thái Tử đến, nhưng Hồng Phấn Thái Tử cũng có những sự chuẩn bị của riêng mình, chưa biết được mèo nào cắn mỉu nào. Cũng trong quá trình chiến đấu này thì Phương Hàn cũng dần dần tích lũy được kinh nghiệm và đã có cái sự thực chiến cần thiết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Muốn bắt ta sao? Xem nào đây. Tà Nguyệt Vương Tử chợt bước lên mấy bước, dĩ nhiên vọt qua khoảng cách 40 bước như một con thiên lý mã toàn lực phóng lên. Tà Nguyệt Loan Đao trên tay hắn một lần nữa chém ra. Phương Hàn nhìn ánh đao của Tà Nguyệt Loan Đao, cảm giác như tinh thần của mình cũng bị ánh đao hút vào, tay chân không thể động đậy. Cũng may là hắn đã có kinh nghiệm từ lần trước lúc nãy, lập tức vận khởi nguyên thần chi thuật, nhất thời thần trí trở nên thanh tỉnh. Kiếm pháp trên tay đánh ra một chiêu thất tinh liên hoàn để ngăn trở ánh đao. Đương đương. Phương Hàn đỡ một đao xong định phản kích lại, thì lại phát hiện trước mặt không có ai, chỉ còn lại tiếng bước chân của Tà Nguyệt Vương Tử giống như thuấn di, nhanh đến mức chỉ thấy được một cái bóng mờ, liên tiếp chém giết 7-8 người. Đệ tử Vũ Hóa Môn ai cũng đều bị hắn chém cho một đao. Đinh đinh, đang đang. Trước mắt Phương Hàn lại hoa lên ánh đao, mang theo tả khí chém tới. Sát khí phô thiên cái địa bao phủ toàn thân hắn. Mọi chuyện chung quanh đều trở nên mờ ảo. Tinh thần một lần nữa bị lao đao hút lại. Phương Hàn kiên cường đưa kiếm lên, kiếm quang bay múa, liên tiếp chặn hơn 10 đao. Đột nhiên áp lực giảm hẳn xuống, phát hiện ra Sa Phỉ đã rút lui sạch sẽ. Tà Nguyệt Vương Tử thân thể vừa động đã đi được hơn 10 bước. Trong nháy mắt đã rời xa, rồi biến mất giữa sa mạc. Tại hiện trường chỉ còn lại mấy trăm thi thể lạc đà trắng cùng với một mảng xác người. Nguyên lai thủ lĩnh Sa Phỉ, Tà Nguyệt Vương Tử, một người một đao, đồng thời kiểm chế mấy người bọn họ để cho đám thủ hạ của mình có thể thong dong rút đi. Võ công cao cường, thể lực cường hãn, tốc độ nhanh, thực sự là khó tin. Phương Hàn cũng chưa từng chứng kiến qua ai chỉ bằng vào võ công mà có thể lợi hại như vậy. Đuổi theo. Quên đi, giặc cùng chớ đuổi, huống hồ chúng ta không có linh khí, không có khả năng chiến thắng được Tà Nguyệt Vương Tử. Hắn võ công cao cường, sâu không lường được, nếu như bị phục kích thì ngược lại chúng ta sẽ bị vây giết. Chúng ta ở đây quan sát, Mạc Sư Tỷ Hàn Yêu thôi. Mấy người bảo thân vương bàn luận, trong đó có một công chúa đưa giấy kiến không đuổi theo, có vẻ vô cùng cẩn thận. Mạc Sư Tỷ lần này Hàn Yêu thành công, công lao quả thực lớn không tưởng. Một người trong nhóm bảo thân vương lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Hàn, tựa hồ đối với chuyện Phương Hàn không bị Sa Phỉ giết chết, hắn vô cùng bất mãn. Bất quá cũng theo mấy người khác chăm chú quan sát cảnh đấu pháp trên bầu trời. Mạc Sư Tỷ cùng mấy đệ tử nội môn toàn diện thúc giục năm thanh phi kiếm cùng với ngân xà kiếm của Nguyên Kiếm Không vây khốn Hồng Phấn Thái Tử. Mà 10 con phi thiên dạ xoa lại mắc kẹt giữa không trung, thân thể bị thiên kê thuần dương tác chế trụ. Bọn chúng rít gào dãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Đầu kia của thiên kê thuần dương tác thì nằm trong tay của Mạc Sư Tỷ. Tình cảnh này giống như Mạc Sư Tỷ đang thả diều, để cho 10 đầu phi thiên dạ xoa bay lên, chỉ chờ giết được Hồng Phấn Thái Tử thì có thể thu thập nốt mấy con dạ xoa này. Mấy con dạ xoa mặc dù bị phi kiếm đâm xuyên tim, nhưng chúng cũng chỉ bị suy yếu đi thôi, còn chưa có chết. Bảo khí này không phải là đơn giản, nếu như dùng để trói ta, thì không biết là hoàng tuyền phổ đồ của ta có khả năng chống đỡ hay không. Bảo bối, quả nhiên là bảo bối. Vừa ra tay một cái, 10 con phi thiên dạ xoa liền bị chế trụ. Không có bảo bối này chỉ sợ mấy người chúng ta đều chết thảm rồi. Nhưng không ngờ Mạc Sư Tỷ lại có được bảo khí như vậy. Không biết đó là của nàng hay mượn của ai. Phương Hàn quan sát hết thảy, tâm thần không ngừng suy đoán. Hồng Phấn Thái Tử bây giờ đang lơ lửng giữa không trung, điều khiển một thanh phi kiếm màu hồng phấn, không ngừng xuyên qua xuyên loại để ngăn cản kiếm quang. Mà quần áo, toàn thân thể hắn cũng phát ra một vầng hào quang màu hồng phấn, bao phủ chung quanh người khác, giống như một quang cầu, phòng ngự chắc chắn. Nếu có phi kiếm nào chém lên quang hoàn thì một mảng màu hoa đào liền bùng lên. Ở đây cũng không có người nào tu luyện đến thần thông bí cảnh, chỉ là đang dùng pháp bảo để chiến đấu mà thôi. Nếu như lần này Mạc Sư Tỷ thắng thì không cần đi Lam Nguyệt Quốc nữa, có thể trực tiếp trở về Vũ Hóa Môn, giao cái tên Hồng Phấn Thái Tử này cho trưởng lão. Chỉ với công lao như vậy cũng có thể được thưởng một viên âm dương vạn thọ đan rồi. Lưu Khang quan sát trận chiến thấp giọng bình luận. Giết Thái Tử Hồng Phấn không đơn giản như vậy. Mặc dù Mạc Sư Tỷ cao hơn một bậc, nhưng không biết tên Hồng Phấn Thái Tử này có pháp bảo chạy trốn nào không. Mà cho dù có giết được Hồng Phấn Thái Tử thì công lao này cũng không tới phần chúng ta. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có một người được tham gia khảo hạch vị trí đệ tử nội môn. Hồng Di Quận Chúa tinh thần chăm chú quan sát trận đấu pháp. Phương Hàn thật ra cũng rất muốn dùng phi kiếm bay lên, nhưng hắn không muốn bại lộ ngay bây giờ. Nếu không, chờ Mạc Sư Tỷ thu thập ma đầu này xong thì chính là đến phiên hắn. Thực lực của ta còn rất kém, chỉ là nhờ vào khổ tu mà được như bây giờ. Bất quá sau trận chém giết này, nhất là lần cùng với Tà Nguyệt Vương Tử giao thủ đã thu được rất nhiều lợi ích, giúp cho tinh thần của ta được ma luyện. Phương Hàn cảm thấy lần tu luyện thực chiến sinh tử này so với đóng cửa khổ tu mấy tháng thì lợi ích thu được sẽ phong phú hơn rất nhiều. Hồng Phấn Thái Tử bắt đầu phản kích, tới lúc phân thắng bại rồi. Hồng Di Quận Chúa đột nhiên mở miệng. Quả nhiên Hồng Phấn Thái Tử đang bị vây giữa vòng kiếm quang, đột nhiên rít gào. Quang cầu màu hồng phấn trên tay được tung ra, chạm vào kiếm quang thì liền nổ mạnh. Lục dực, âm lôi. Đệ tử của hai phái ma và đạo đánh nhau bằng pháp bảo kịch liệt và vô cùng đặc sắc, nhưng đến thời điểm phân thắng bại thì lập tức có một bên phải chết, cực kỳ hung hiểm, sinh tử chỉ cách nhau một lần chỉ mảnh. Vô luận là Hồng Trần Ma Tông trong thất mạch của Ma Tông hay là Vũ Hóa Môn trong thập đại tiên đạo phái đều là những siêu cấp môn phái. Số đệ tử sở hữu linh khí của hai phái này cũng có không ít, tuyệt đối không như mấy môn phái nhỏ, chỉ có một hai kiện linh khí chấn phái. Mạc Sư Tỷ dùng thiên kê chí dương tác đánh ra đoàn sát thủ, chính là muốn đánh chết Hồng Phấn Thái Tử, lập lấy một cái công lao. Nhưng nàng không ngờ là Hồng Phấn Thái Tử cũng ẩn giấu một đoàn sát thủ, lục dực âm lôi. Lục dược âm lôi này không phải là pháp khí, không phải là linh khí, lại càng không phải là bảo khí, mà chính là một loại vật phẩm âm độc do mấy vị đại trưởng lão nổi danh trong Hồng Trần Ma Tông thi triển vô thượng thần thông để luyện chế lôi âm. Mỗi một khối lôi âm đều phải dùng oán hồn của trăm ngàn người nuôi dưỡng tại một nơi âm khí thật là mãnh liệt, hấp thu độc vật, bồi dưỡng suốt 10 năm, rồi kết hợp với sấm sét trong thiên địa ngưng luyện mà thành. Một lôi âm đánh ra lập tức có sức nổ mạnh, nổ ra cả trăm vạn luồng khói hồng, trăm ngàn ma ảnh, khiến cho bất luận linh khí của ai cũng sẽ bị mất đi hiệu quả, bị ô uế và mất đi pháp lực. Lạc ấn tinh thần cũng bị giải trừ, khiến cho chủ nhân không thể chỉ huy linh khí được. Nói cách khác, nếu như một khi linh khí bị lôi âm đánh trúng thì sẽ lập tức mất hết pháp lực mà rơi xuống đất. Cho dù người điều khiển có làm gì đi nữa thì cũng không huy động nó được. Trừ phi là sở trở về, dùng huyết liên, nhân sâm, nấu ra một loại nước có chứa khí dương cương mới có thể rửa sạch âm khí trên linh khí, rồi lại lần nữa dùng máu để tế luyện. Nhất là người, chỉ cần dính phải một chút làn khói hồng này sẽ lập tức bất tỉnh, cho dù thân thể có cường đại đến mức nào thì cũng không chống đỡ được. Bởi vì ngoài độc vật ra thì bên trong nó còn có trăm ngàn loại oán khí, làm ô uế tinh thần của con người. Trừ phi là người bước vào thần thông bí cảnh có năng lực ngăn chặn độc vụ, không để cho nó lan tràn ra thì mới có thể chống đỡ được. Loại lôi âm này bởi vì mỗi khối đều phải giết chết trăm ngàn người để luyện chế, cho nên nó cực kỳ chân quý. Cho dù là đệ tử chân truyền của Ma Tông cũng không có, chỉ có mấy đại trưởng lão pháp lực cao cường mới luyện chế để dùng cho bản thân, chứ không dùng để ban thưởng cho đệ tử. Không ngờ là Hồng Phấn Thái Tử này lại có một viên. Hơn hắn kích nổ vào thời điểm mấu chốt để tự cứu bản thân. Phanh! Lục dực âm lôi nổ mạnh làm mọi người vô cùng kinh hãi. Lưu Khang, Hồng Di Quận Chúa trên mặt đất đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phương Hàn thấy được hồng quang nọ đang phát tán, lộ ra cả trăm ngàn khuôn mặt dữ tợn, giống như mở ra cánh cửa địa ngục, giải phóng hàng trăm oan hồn lệ quỷ. Nhìn những khuôn mặt dữ tợn đó chính là những độc hồn của lục dực âm lôi. Phốc xích! Mấy độc hồn này quấn quanh mấy thanh phi kiếm một chút rồi thẩm thấu vào trong, tiếp đó các phi kiếm lập tức rơi trên mặt cát, âm thanh đinh đinh đang đang vọng ra. Ở trên đời, một tòa thành 10 vạn dân chúng cũng không thể đổi được một thanh phi kiếm, vậy mà bây giờ chúng lại giống như phế thiết lần lượt rơi xuống. Giờ đây thì có lẽ chúng không đáng giá tới một đồng. Thậm chí kể cả nguyên kiếm không, người đứng trong top 10 của Sơn Hà Bảng cũng không hơn gì. Ngân xà kiếm của hắn bị vô số các độc hồn quấn quanh quấy nhiễu, bay loạn trạng như một ngày say rượu, cuối cùng cũng mất đi linh tính rơi trên mặt đất, hiện ra nguyên hình. Lúc này, nó trông giống như một con rắn dài màu bạc. Kể ra thì linh tính trên kiếm cũng tràn đầy, mặc dù rơi xuống nhưng vẫn không ngừng di động, không có trở thành vật chết giống những thanh phi kiếm khác. Tiếp đó thì trăm ngàn độc hồn phiêu lãng đánh về phía mấy người Mạc sư tỷ. A, mấy tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Đệ tử nội viện bị độc hồn bám lên người liền phát ra những tiếng kêu thê lương, dường như gặp phải một cơn ác mộng vô cùng kinh khủng. Tiếp đó thì mấy người này lần lượt rơi xuống. Mà hiện tại trên thiên kê trí dương tác trên tay Mạc sư tỷ phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ, đem những độc hồn này trực tiếp luyện hóa. Dây chói này là một kiện bảo khí, lại là bảo khí trí cương trí dương, có thể ngăn cản độc hồn. Nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là một sợi dây, không phải kiện pháp khí phòng hộ, mà có thể bảo vệ hết bốn phương tám hướng chung quanh. Chỉ sơ hở một chút liền có một độc hồn xuyên qua, bám lên thân thể nàng. Nàng hét lớn một tiếng, thân thể loạt trạng bốn ngã, ngồi xuống mặt cát. Cùng lúc đó, bảo khố thân vương cùng hai vị thân vương và công chúa cũng bị độc hồn bám vào, lần lượt ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Bọn họ đều là ngoại môn đệ tử, không có một món linh khí nào, thì làm sao mà chống nổi độc hồn của lục dục âm lôi. Trước mặt Phương Hàn lúc này cũng chỉ là một tấm màn đỏ như máu, nhưng gương mặt người dữ tợn màu đỏ đang hướng về phía hắn lao tới, quấn quanh người hắn, muốn tấn công vào đại não của hắn. Lúc này đầu hắn cảm thấy đau đớn như bị kim châm. Phù! Hồng Di quận chúa cùng Lưu Khang bên cạnh hắn lúc này cũng vì bị độc hồn xâm nhập mà ngã xuống, sống chết không rõ. Ngay thời điểm Phương Hàn cảm thấy mấy độc hồn sắp xâm nhập vào cơ thể của hắn, thì giao phục Hoàng Tuyền Đồ một lần nữa phát động. Phương Hàn lập tức cảm thấy một lực lượng tinh thần tuôn chảy vào bản thân, tựa như hắn đang cắn nuốt các độc hồn, toàn bộ bị hút vào giam giữ trong Hoàng Tuyền Đồ, mà thân thể hắn bình yên vô sự, không sao cả. Bất quá hắn thấy Mạc sư tỷ cũng giống với mấy nội môn đệ tử đều đã ngã xuống, trong lòng vừa động hắn cũng ngã ra. Không biết bọn Hồng Di quận chúa thế nào, vừa nãy nàng đỡ giúp ta một đao của Tà Nguyệt Vương tử đã cứu ta một mạng. Nếu ta có thể vận dụng Hoàng Tuyền Đồ thì hay rồi. Chỉ là ta lại chỉ có thể bị động phòng hộ, căn bản không thể vận dụng nó. À, phải rồi, ta đã ăn cửu khiếu kim đan, trong máu có chứa dược lực của nó, không biết có giải độc cứu nàng được hay không. Lúc ngã xuống trong nháy mắt, Phương Hàn điều chỉnh tư thế bản thân, nằm đè lên người của Hồng Di quận chúa. Cùng lúc hắn cắt một vết trên cổ tay, làm cho vài giọt máu từ miệng vết thương nhỏ vào miệng của Hồng Di quận chúa. Hắn lúc này cũng là gấp quá mà làm liều. Cửu khiếu kim đan là đan dược do chính Ma Môn đại đế luyện chế. Hắn hy vọng rằng nó có khả năng khắc chế độc hồn, bảo vệ tính mạng cho Hồng Di quận chúa. Bởi vì mới vừa rồi, Hồng Di quận chúa đã cứu hắn một mạng. Là một người ân oán phần minh, hắn nhất định phải đáp đền ân tình đó. Sau khi lục dục âm lôi phát nổ, chỉ có duy nhất một người có khả năng chống đỡ, chính là Nguyên Kiếm Không. Hắn mặc một kiện pháp y cấp bậc linh khí màu bích lục gọi là Kim Bích La Sam. Dùng tinh hoa của cây tùng ngàn năm dệt thành, có chứa một cỗ khí tức màu bích lục, có thể giúp người sử dụng lăng không phi hành và cũng có thể chống đỡ được độc hồn. Rất nhiều độc hồn màu hồng phấn quây quanh người hắn, thăm nhà xâm nhập nhưng đều bị bích quang ngăn trở và luyện hóa. Ngân xà kiếm. Nguyên Kiếm Không ỷ vào công dụng của Kim Bích La Sam điên cuồng hét lên, trên mặt lộ vẻ không đành lòng, hắn cắn răng một cái. Pháp y trên người phát ra quang mang mãnh liệt hơn, xuyên qua các độc hồn quấn quanh người hắn, làm cho các độc hồn này bị xuyên phá thành trăm ngàn lỗ. Lúc này hắn lao nhanh xuống dưới, hòng nhặt lại ngân xà kiếm, sau đó mới bỏ chạy. Hắn mặc dù là cao thủ đứng thứ 10 trong Sơn Hà Bảng, một thân tu vi cao cường, nhưng hắn vẫn chưa tiến vào thần thông bí cảnh. Có được thực lực này chủ yếu là nhờ vào ngân xà kiếm. Nếu như mất đi ngân xà kiếm thì chỉ sợ lần tiếp theo, hắn không thể một lần nữa bài danh trong top 10. Hừ, còn muốn lấy lại ngân xà kiếm. Hồng Phấn Thái Tử từ trên cao nhìn xuống, vung Hồng Phấn phi kiếm trên tay lên, nhưng không chém xuống Nguyên Kiếm Không mà bay xuống để xoay quanh ngân xà kiếm. Nguyên Kiếm Không không cách nào lấy lại được ngân xà kiếm, chỉ có thể nhìn nó bị Hồng Phấn Thái Tử cướp đoạt. Hắn nhất thời rít gào như con dã thú bị thương. Bất quá, hắn cũng nhanh chóng quyết định, thân thể hướng ra bên ngoài mà bay đi, dĩ nhiên là muốn nhanh chóng bỏ chạy. Lúc này thì đám tiên hạc trên bầu trời cũng đã chạy trốn đi đâu không thấy tăm hơi, rất nhiều khả năng là chúng đã bay về Vũ Hóa Môn. Tiên hạc được nuôi dưỡng như súc vật, chủ yếu là để làm phương tiện đi lại, cũng không cùng đệ tử đấu với đám ma đầu. Hử, phế vật, khục khục. Hồng Phấn Thái Tử đáp xuống đất không ngừng ho khan. Phương Hàn từ phía sau nhìn lại, thấy được trên người hắn có mấy vết thương bằng kiếm, hiển nhiên là bị thương trong trận chiến vừa rồi. Quần áo trên người hắn mặc dù cũng là một kiện linh khí, nhưng mà bị nhiều phi kiếm như vậy vây quanh chém giết, nên cũng có mấy thanh phi kiếm xuyên qua phòng ngự của pháp bảo mà đâm vào người, làm hắn bị thương. Tiểu mỹ nhân, đại thế của người đã mất, còn muốn ngoan cường chống lại sao? Kể ra cũng may, thiên kê chí dương tác không phải là của ngươi, ngươi chỉ có thể phát ra một chút công hiệu của nó mà thôi, bằng không thì lục dục âm lôi cũng không làm gì được, không làm gì được ngươi. Tiểu mỹ nhân, đại thế của người đã mất, còn muốn ngoan cường chống lại hay sao? Kể ra cũng may, thiên kê chí dương tác cũng không phải là đồ của ngươi, ngươi chỉ có thể phát ra một chút công hiệu của nó mà thôi, bằng không lục dục âm lôi cũng không làm gì được ngươi. Hồng Phấn Thái Tử từng bước đến gần Mạc Sư Tỷ. Bây giờ tất cả các đệ tử Vũ Hóa Môn đều đã ngã xuống, Nguyên Kiếm Không thì đào tẩu, chỉ còn lại Mạc Sư Tỷ, bởi vì cầm thiên kê chí dương tác, nhờ vào pháp lực của nó mà có thể giữ cho tâm mạch bình ổn, không bị độc hồn xâm lấn. Nhưng thân thể của nàng lại không thể động đậy, chỉ có thể bất lực nhìn Hồng Phấn Thái Tử từng bước đi tới. Hồng Phấn Thái Tử, người dám? Mạc Sư Tỷ đột nhiên quát lên. Ta có gì mà không dám? Hồng Phấn Thái Tử chuyển ánh mắt lên trời, nhìn 10 con phi thiên dạ xoa bị thiên dương chí kê tác vẫn đang chế trụ, giờ đây cũng dần trở nên uể oải, rồi ngừng dãy giụa bất động rơi xuống đất. Ta bắt người đi, chờ chữa trị xong thương thế thì hào hào hưởng dụng một phen. Hồng Phấn Thái Tử tới gần Mạc Sư Tỷ, khi hắn vừa mới đưa tay lên thì đột nhiên ánh mắt của Mạc Sư Tỷ trở nên lạnh buốt, dùng hết sức lực của toàn thân phun mạnh một hạt châu từ trong miệng ra, đánh vào hai tròng mắt của Hồng Phấn Thái Tử. Thủy Hỏa Châu, người còn có thứ này? Bất quá chỉ là một kiện pháp khí mà thôi, còn chưa được tính là một kiện linh khí nữa. Hồng quang trên người của Hồng Phấn Thái Tử lại sáng lên, chặn hạt châu lại. Bạo! Mạc Sư Tỷ dùng hết sức lực toàn thân quát lên một tiếng. Thủy Hỏa Châu nổ mạnh, phá tan hồng quang phát ra trên người của Hồng Phấn Thái Tử, chấn hắn bay ra mấy trượng. Hảo thủ đoạn, còn có thủ đoạn gì nữa không? Từ trên mặt đất đứng lên, khóe miệng của Hồng Phấn Thái Tử có một dòng máu tươi, bước chân tập tễnh, lần nữa tiến về phía nàng. Lúc này Mạc Sư Tỷ đã không còn một chút lực lượng nào, ánh mắt trở nên mơ hồ. Trước mắt nàng biến thành rất nhiều Hồng Phấn Thái Tử, nàng cũng không thể làm gì khác được, chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Chính vào lúc này, đột nhiên ngay lúc đó Phương Hàn như một con báo nhảy lên, vung tay ra. Linh Phong kiếm vù một cái bay tới chém vào cổ của Hồng Phấn Thái Tử. Hồng Phấn Thái Tử bản thân đã bị thương, pháp bào thì lại bị Thủy Hỏa Châu đánh nát. Hắn lại không có chút phòng bị nào. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một để giết hắn. Một khi mà giết được Hồng Phấn Thái Tử, năm thanh linh kiếm ở đây, cộng với ngân xà kiếm và thanh phi kiếm của tên Hồng Phấn Thái Tử này, cùng với pháp y trên người hắn, như vậy thì coi như một bước trở thành đại gia rồi. Phương Hàn nhảy vọt lên, tập trung toàn bộ tinh thần sử dụng phi kiếm. Toàn bộ tinh thần quán tiến vào Linh Phong kiếm, tâm niệm vừa động, thanh kiếm phá không lao đi, khí thế như sấm vang chớp giật. Thậm chí là hắn cảm giác được chính bản thân mình lúc này đã biến thành một bộ phận của Linh Phong kiếm. Tâm thần hắn theo kiếm mà lao đi, có một tư vị giống như nhân kiếm hợp nhất vậy. Trong nháy mắt Linh Phong kiếm đã gần sát với cái cổ của Hồng Phấn Thái Tử, tựa hồ là sẽ xuyên qua, trực tiếp chém rơi đầu hắn. Phương Hàn cũng có cảm giác như Linh Phong kiếm sẽ nhiễm máu của vị cao thủ ma môn này. Thế nhưng là tình huống lại đột nhiên biến đổi. Hồng quang trên người Hồng Phấn Thái Tử chợt nổi lên cuồn cuộn. Linh Phong kiếm đang lao nhanh, chợt giống như rơi vào vũng bùn, làm tốc độ chậm hẳn lại, khiến cho hắn có một loại cảm giác không thể khống chế được nữa. Lại còn có người chúng lục dục âm lôi mà không chết. Trên người của ngươi chắc chắn có pháp bảo chân quý. Một tên đệ tử bình thường của Vũ Hóa Môn lại có pháp bảo có thể chống lại độc hồn hay sao? Hồng Phấn Thái Tử xoay mạnh người lại, ánh mắt nhìn Phương Hàn chăm chú, lúc này đã lập lòe ma quang. Nhất thời Phương Hàn cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, mồ hôi túa ra khắp người. Hình như hồn phách của hắn cũng bị một ánh mắt này chấn nhiếp. Nhiếp hồn ma nhãn. Ngay ở thời điểm nguy cấp quan đầu, hắn cắn mạnh đầu lưỡi một cái, làm cho đầu óc tỉnh táo trở lại. Đây là nhãn thuật của Hồng Trần Ma Tông, muốn tu luyện cần phải đạt tới cảnh giới thần biến, tinh thần cực kỳ cường đại mới có thể ảnh hưởng đến tinh thần của địch nhân, tạo thành đủ các loại ảo giác. Tuy không phải là thực chất, nhưng có thể khiến cho địch nhân lâm vào vực sâu của tuyệt vọng. May là Phương Hàn đã từng đọc qua bản giới thiệu về ma công này trong cuốn Chư Thế Giới, cho nên chưa bước vào thần công bí cảnh tinh thần chỉ có thể tạo thành ảo giác chứ không ảnh hưởng gì đến cơ thể. Đạt tới thần thông bí cảnh thì tinh thần cường đại chuyển hóa thành pháp lực có thể hóa thành thực chất, một chiêu đánh ra mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Hồng Phấn Thái Tử dĩ nhiên là chưa bước vào thần thông bí cảnh, nếu không thì sớm đã toàn diệt tất cả mọi người rồi. Hồng Dục Kiếm, bá. Nhìn thấy nhiếp hồn ma nhãn không thành công, Hồng Phấn Thái Tử cũng không dừng lại, hắn vung tay lên, trường kiếm màu hồng phấn của hắn bay ra, nhắm thẳng vào đầu Phương Hàn mà đánh tới. Đầu thì không có hoàng tuyển đồ che chắn thì không đỡ được rồi. Mặc dù biết bản thân hắn có hoàng tuyển đồ có thể thu được phi kiếm, nhưng lần trước Linh Phong Kiếm đâm vào người hắn đã trực tiếp đánh trúng hoàng tuyển đồ nên mới bị nó thu vào. Vừa nãy độc hồn cũng là do trực tiếp tiến vào thân thể nên mới bị hoàng tuyển đồ hấp thu. Phương Hàn cũng không dám chắc là phi kiếm chém vào đầu mình hoàng tuyển đồ có cảm ứng được mà thu lấy hay không, nhưng chuyện này hắn không dám mạo hiểm. Hoàng tuyển đồ chỉ bị động hấp thu chứ không phải là chủ động, hơn nữa hắn không thể khống chế được nó, chỉ có thể dùng tay lấy ra. Lập tức tâm niệm vừa động, linh kiếm bay về để chống đỡ Hồng Dục Kiếm. Hai thanh phi kiếm có cấp bậc linh khí bay múa chém giết nhau giữa trời, làm kiếm khí tung hoành, hoa lửa bắn ra khắp nơi. Pháp bào ở trên người của Hồng Phấn Thái Tử quá mức lợi hại, tự nhiên có thể ngăn trở đòn đánh lén từ phía sau. Chẳng lẽ ta cứ vậy mà thất bại trong gang tấc? Phương Hàn liều mạng ngăn trở Hồng Dục Kiếm, toàn bộ tinh thần đều tập trung điều khiển phi kiếm, không dám có chút phân thần nào. Hắn bây giờ tập trung tinh thần ngự kiếm, ý niệm vừa chuyển, phi kiếm nhờ vào tinh thần cảm ứng dưới sự thôi động của Linh Phong đại trận mà bay múa khắp trời. Nếu như tinh thần lơ là, đại trận trên phi kiếm không có ai khống chế, quy tích phi hành hỗn loạn để cho Hồng Dục Kiếm áp sát thì sẽ nguy hiểm vạn phần. Hồng Phấn Thái Tử tựa hồ cũng biết trên người hắn có một kiện pháp bảo lợi hại. Phi kiếm bay theo một quỹ tích vô cùng xảo quyệt, lúc nào cũng nhắm cái đầu hắn mà đánh tới. Xem ra, ngươi không thể vận dụng pháp bảo trên người, có lẽ giống như một kiện chí bảo, kiểu thiên kê chí dương tác. Ta vận khí rất tốt, cư nhiên một lúc lại có thể đoạt được hai kiện bảo khí. Hồng Phấn Thái Tử cuống quýt tiến lên, phi kiếm chém giết ngày càng ác liệt. Hắn bước từng bước, mỗi tiếng bước chân lại như tiếng bùa đòi mạng. Liên tiếp hơn 10 bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn 3 trượng. Linh Phong Kiếm mấy lần bị đánh văng đi, tình huống đúng là nguy cấp vạn phần. Sát. Đột nhiên lúc này một đạo hồng ảnh từ dưới mặt đất chợt nổi lên. Pháp kiếm mãnh liệt nhắm thẳng cổ họng của Hồng Phấn Thái Tử mà đánh tới. Lần này người ra tay chính là Hồng Di Quận Chúa. Không biết nàng tỉnh lại từ lúc nào nhưng ám sát rất đúng lúc, cho thấy căn cơ vững chắc của một kim bài sát thủ. Bị kiếm pháp đâm vào cổ họng, Hồng Phấn Thái Tử kinh hãi, hồng quang trên người lóe lên, lan tỏa ra chung quanh. Nhất thời Hồng Di Quận Chúa trở nên bất động giữa không trung, không thể tiến thêm chút nào. Cơ hội tốt. Trong lòng Phương Hàn mừng rỡ như điên, hắn biết đây chính là cơ hội. Vì Hồng Phấn Thái Tử này phân tâm nên Hồng Dục Kiếm cũng chậm lại, bị Phương Hàn điều khiển phong linh kiếm chém mạnh vào rơi xuống đất. Tiếp đó Phương Hàn tập trung toàn bộ tinh thần điều khiển kiếm, đánh mạnh vào hồng quang trên người của Hồng Phấn Thái Tử, răng rắc. Hồng quang hộ thân của Hồng Phấn Thái Tử đã bị chám lộ ra một khe hở. Các người muốn chết, các người tưởng rằng như vậy có thể giết được ta sao? Hồng Phấn Thái Tử điên cuồng hét lên, tập trung tinh thần, làm kiện pháp y trên người bùng lên, nhất thời hồng quang lại ngừng tụ lại. Phá! Phương Hằng lúc này cũng liều mạng một phen, tinh thần vừa động, một làn khói đen bay ra từ trên người hắn, hóa thành một cái ma diện kinh khủng. Khói đen này xuất hiện tựa như một ác ma vừa thoát khỏi sự giam cầm. Phương Hàn sau khi đem máu của mình vẩy lên ma diện. Ác ác. Ma diện hình thành từ khói đen nhất thời giống như có linh tính, lộ ra cái miệng như bồn máu, hướng thẳng đến hồng quang trên người của Hồng Phấn Thái Tử mà cắn phá. Răng rắc, dĩ nhiên một ngụm liền cắn xuyên qua. Thiền làng thất sát yên, làm sao có thể? Như thế nào có thể được? Nó không phải đang ở trong tay Vương Mặc Lâm sao? Làm sao ngươi lại có nó? Hồng quang lúc này hoàn toàn tan vỡ, luồng khói đen bao quanh đầu của Hồng Phấn Thái Tử. Tiếp đó, gương mặt của Hồng Phấn Thái Tử dần chuyển sang màu đen, lảo đảo ngã trên mặt cát, không ngừng co quắp lại rồi tắt thở. Thu. Tâm của Phương Hàn vừa động, ma diện yên vụ này lại bay vào trong cơ thể hắn, tiến vào trong Hoàng Tuyền Hà, ở trong giao phục Hoàng Tuyền Đồ. Nếu là pháp bảo, tiến vào Hoàng Tuyền Đồ thì lạc ấn tinh thần trên đó đều bị giải trừ. Nhưng dường như dược lực cửu khiếu kim đan trong máu của hắn cùng với Hoàng Tuyền Đồ có một mối liên hệ đặc biệt nào đó, cho nên những pháp bảo mà Phương Hàn dùng máu tế luyện khi tiến vào Hoàng Tuyền Đồ thì lại không bị gì. Tiên lang thất sát yên này là lần trước hắn cùng với Hạc tiên tử gặp địch nhân mà thu được. Bây giờ trong lúc nguy cơ, liền xuất ra tế luyện và thu được hiệu quả xuất kỳ bất ý. Một lần hành động đã giết chết Hồng Phấn Thái Tử. Hồng Phấn Thái Tử đã chết. Hồng Di quận chúa quan sát tràng cảnh trước mặt, không tin được vào con mắt của mình. Nhanh nhanh thu dọn chiến trường đi, chúng ta phát tài rồi. Phương Hàn lúc này mở miệng nói nhanh. Thật không nghĩ tới là cửu khiếu kim đan lại có công hiệu khu trừ tà ma độc khí. Hồng Di quận chúa sau khi uống huyết dịch của mình liền có thể tỉnh lại. Không hổ là đan dược do Hoàng Tuyền đại đế luyện chế ra. Thế nhưng còn mấy người kia, liệu có nên cứu hay không đây? Phương Hàn đi tới một bên nhặt phi kiếm, trong lòng thì ngẫm nghĩ. Trong cuốn Chu Thế Giới cũng ghi chép một ít tác dụng của cửu khiếu kim đan. Trong đó có viết, Hoàng Tuyền Tông thuộc về ma môn có được phương pháp luyện chế đan dược vô thượng. Khi dùng không chỉ khiến thân thể cường tráng, còn có thể chống lại rất nhiều pháp thuật xâm hại của ma môn. Cửu khiếu kim đan của Hoàng Tuyền Tông cùng với âm dương vạn thọ đan của Vũ Hóa Môn đúng là hai loại đan dược không phân cao thấp. Một hồi chém giết kinh thiên động địa đã qua, Phương Hàn dùng một đạo thiên lang thất sát yên hóa thành khuôn mặt ác ma cắn chết Hồng Phấn Thái Tử. Thiên lang thất sát yên là một kiện bảo khí uy lực cực đại. Tuy rằng Phương Hàn chỉ lấy được một đạo thôi, thế nhưng để đối phó với kiện y phục linh khí trên người của Hồng Phấn Thái Tử thì vẫn còn dư sức. Nhất là khi mà Hồng Phấn Thái Tử đã bị trúng một đòn nghiêm trọng trước đó. Cho nên, hắn vô pháp phản ứng với đòn đánh bất ngờ này. Đúng là một kích chí mạng, nhất chiêu đắc thủ. Nhìn bảy kiện phi kiếm rơi lả tả trên mặt đất, Phương Hàn cũng biết rất rõ giá trị của bảy kiện phi kiếm này. Chúng có thể đổi được bảy tòa thành trì, cũng có thể dùng hai từ vô giá để mà hình dung giá trị. Bảy kiện phi kiếm này cũng không phải là vô giá, mà nói hết được giá trị, mà phải là rất rất vô giá. Hồng Di quận chúa cũng rất động tâm với bảy kiện phi kiếm đang nằm rải rác trên mặt cát. Hồng Phấn Thái Tử còn lưu lại thêm một kiện hồng dục kiếm, nguyên kiếm không thì lưu lại một kiện ngân xả kiếm. Còn một kiện chân lam kiếm của Mạc Sư Tỷ, cuối cùng là bốn kiện phi kiếm của bốn tên đệ tử nội môn. Nguyên bản có năm tên nội môn đệ tử, thế nhưng phi kiếm linh phong kiếm của tên họ Tả đã bị Phương Hàn lấy đi, cho nên lúc này hắn mới không có phi kiếm để dùng. Kiếm tốt, Phương Hàn trước tiên nhặt lên ngân xả kiếm, bởi vì hắn đã nhìn ra ngân xả kiếm này là có chất lượng tốt nhất, linh tính đầy đủ, pháp lực bên trong cũng là cường hãn nhất. Tiến nhập Vũ Hóa Môn lâu như vậy, khổ công đọc cuốn Chư Thế Giới, hơn nữa tu vi bản thân cũng đã được đề cao rất nhiều, nhãn giới mở rộng, hắn có thể phân biệt được một ít pháp bảo phi kiếm. Toàn thân của ngân xà kiếm toát lên ngân quang tinh khiết nhàn nhạt, không có một tia tì vết nào. Thân kiếm uốn lượn giống như con ngân xà đang bò, cầm trong tay mà nó vẫn không ngừng rung động. Kiện ngân xà kiếm này chính là do Nguyên Kiếm Không gặp được cơ duyên xảo hợp khi hắn lên núi hái thuốc, lọt vào một sơn cốc tuyệt địa. Bỗng thấy linh hạc của Vũ Hóa Môn đang tranh đấu với một con ngân xà. Đầu ngân xà này đã cắn chết hơn 100 đầu linh hạc, cuối cùng kiệt sức mà bị hắn bắt, dâng lên cho môn phái. Sau đó thì trưởng lão môn phái dung hợp ngũ kim khí để luyện thành kiện linh khí này. Lúc đó trưởng lão thở dài tiếc nuối, nói là ngân xà kiếm còn thiếu một chút hỏa hầu. Nếu như nó có thể nuốt mây phun sương, cưỡi gió mà đi, cũng chính là đạt đến cảnh giới thần thông bí cảnh. Nếu như là lúc đó mà luyện chế nó, không trở thành một kiện phi kiếm, mà sẽ trở thành một kiện bảo khí. Hồng Di quận chúa nhìn ngân xà kiếm mà giải thích. Cái gì cơ? Nó đã cắn chết hơn 100 đầu linh hạc sao? Phương Hàn sửng sốt thốt lên. Linh hạc của Vũ Hóa Môn không giống như loài hạc phổ thông, mà là dạng dị chủng linh thú, hình thể to lớn, vô cùng thần tuấn. Chỉ một cái chộp xuống thì ngay cả cự báo, cự hùng, tê ngưu, mãnh hổ, mấy loài dã thú này đều có thể bị giết chết ngay. Vậy mà một đầu ngân xà lại có thể cắn chết hơn 100 con linh hạc. Điều đó có thể thấy sự lợi hại của đầu ngân xà này. Kiện ngân xà kiếm này trong môn phái cũng rất có tiếng. Nếu ngươi nắm nó trong tay thì chỉ sợ sẽ bị thu hồi lại. Cái này cũng không phải vấn đề lớn, chỉ cần cất giấu cẩn thận là ổn. Một kiện ngân xà kiếm cũng đâu phải chuyện đùa. Nếu tới tay rồi thì sẽ không thể trả lại. Về sau không để nó xuất hiện trước mắt người khác là được. Ngươi cũng nên chọn vài kiện phi kiếm đi. Phương Hàn thu lại toàn bộ bảy kiện phi kiếm gom cùng một chỗ. Ta sẽ lấy kiện chân lam kiếm của Mạc Si Tỷ. Kiện linh khí này dùng chất liệu bằng gỗ để luyện thành, cũng không phải là phàm vật. Ông Di quận chúa đem kiện phi kiếm của Mạc Sư Tỷ cầm lên thưởng thức nói. Đáng tiếc là chúng ta không thể dùng mấy kiện phi kiếm này. Muốn dùng được chúng thì trước tiên phải dùng thuần dương dược tủy tẩy sạch độc hồn bên trong, sau đó để cho cao thủ thần thông bí cảnh làm biến mất đi huyết chi tinh thần của chủ nhân đời trước. À, được rồi, Phương Hàn, ngươi đã thu được kiện linh phong kiếm kia, vậy làm thế nào để khiến huyết chi tinh thần biến mất? Chẳng lẽ là do Phương Thanh Tuyết tự thân xuất thủ sao? Cũng không sai biệt lắm. Phương Hàn tự nhiên không thể nói là trên cơ thể mình có giao phục hoàng tuyển đồ được. Tuy rằng Hồng Di quận chúa đã cứu hắn, thế nhưng mình cũng đã cứu vị quận chúa này. Mà hoàng tuyển đại đế đã để lại một kiện dị bảo thực sự quá mức kinh thiên độc địa. Nếu một khi bị truyền ra, chỉ sợ hai đạo tiên ma đều rung động, một hồi gió tanh mưa máu cũng xảy ra. Phương Hàn, vừa rồi rất cảm ơn người đã giải độc giúp ta. Sau khi chúng phải lục dục âm lôi của độc hồn, nếu giải độc chậm một chút thì hậu quả không thể lường được. Hồng Di quận chúa suy nghĩ một chút, sau đó quyết định đưa chân lam kiếm cho Phương Hàn. Người giúp ta xin Phương Sư Tỷ xóa bỏ huyết chi tinh thần trong kiện chân lam kiếm này nha. Trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không tìm được cao thủ thần thông bí cảnh. Và lại phía sau Mạc Sư Tỷ cũng có đệ tử chân truyền chống đỡ, ta sợ lộ ra chuyện thì sẽ không ổn. Không thành vấn đề. Phương Hàn đem hồng dục kiếm, ngân xà kiếm, chân lam kiếm, cộng thêm 4 kiện phi kiếm nữa, toàn bộ đều buộc chặt vào một chiếc túi, sau đó ba chân bốn cẳng đem bộ y phục trên người Hồng Phấn Thái Tử lột xuống. Y phục trên người Hồng Phấn Thái Tử là một kiện áo gấm màu hồng nhạt, mặt trên không biết dùng chất liệu gì may thành, mang một mảng ký hiệu kỳ lạ, nhưng nhìn tổng thể thì rất giống kiện quần áo của nữ nhân, đúng là cái đồ BD. Bộ y phục này dùng huyết miên ma y để may thành, không phải vật tầm thường đâu, Hồng Di quận chúa thấy thế nói. Huyết miên ma y, Phương Hàn nhắc đi nhắc lại, sau đó đột nhiên nói. Tất cả đồ trên người của Hồng Phấn Thái Tử đều đáng giá. Nếu như chúng ta đem thi thể quán giao cho trưởng lão, như vậy thì một khỏa âm dương vạn thọ đan. Đúng vậy, sẽ được ban thưởng một khỏa âm dương vạn thọ đan. Hồng Di quận chúa nuốt vội hai ngụm nước bọt, tựa hồ đang nghĩ tới mùi vị của đan dược trong truyền thuyết này. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng. Bất quá chúng ta cũng không nên giao thi thể Hồng Phấn Thái Tử cho trưởng lão môn phái, như thế sẽ không thích hợp. Chẳng những âm dương vạn thọ đan không có, mà ngay cả mấy kiện phi kiếm này cũng bại lộ, điều đó thật không đáng giá. Không bằng trước tiên chúng ta đem thi thể Hồng Phấn Thái Tử thu lấy, sau đó người thương lượng cùng Phương Sư Tỷ một chút, để cho nàng đưa ra, thế thì mới hợp lý. Không sai, thi thể của Hồng Phấn Thái Tử chỉ có thể giao cho Phương Sư Tỷ là hay nhất. Trong môn phái có bao nhiêu người, nhìn chằm chằm vào âm dương vạn thọ đan, chúng ta sao có thể một mình nuốt trôi. Hiện tại lực lượng của Phương Hàn cũng không nhỏ, cho nên cách xưng hô đối với Phương Thành Tuyết cũng thay đổi rồi, từ tiểu thư biến thành sư tỷ. Bất quá bề ngoài hắn gật đầu tán thành, nhưng trong lòng thì kêu khổ không ngớt. Hắn có thể thu được phi kiếm hoàn toàn là nhờ vào tác dụng của Hoàng Tuyền Đồ, chứ chả có nửa điểm quan hệ con mẹ gì đến Phương Thành Tuyết cả. Chuyện này nếu như để cho Phương Thành Tuyết biết, thì chỉ sợ nàng sẽ là người đầu tiên muốn giết hắn để đoạt đồ. Chuyện này xử lý như thế nào? Đây chính là một vấn đề nan giải. Ok, hôm nay phần chuyện này dừng lại đây anh em nhé. Có gì thì anh em hãy chờ đợi, thể theo dõi trong phần sau. Đề nghị mọi người nếu thấy hay thì like, share đi. Và thậm chí có tiền thì donate. Còn bây giờ thì chúc các bạn vui vẻ.